Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vấn đề của xưởng máy móc được giải quyết, việc Thẩm Chiêu Chiêu rời khỏi nhà họ Cố không phải là một hành động sáng suốt. Cố Kỳ Việt nhíu mày đứng trước mặt Thẩm Chiêu Chiêu, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào cô, lời nói dồn dập. Chuyện ly hôn vẫn chưa xác định, em cứ ở đây đã, đợi đến khi có quyết định cuối cùng rồi tính. Lo lắng tính cách dễ hoảng sợ của Thẩm Chiêu Chiêu, Cố Kỳ Việt không lập tức nói ra chuyện lời đồn. Anh cố gắng hết sức để trấn an cô, nhưng đáng tiếc sự việc không diễn ra suôn sẻ như tưởng tượng. Bởi vì Thẩm Chiêu Chiêu đã hạ quyết tâm không ở lại nhà họ Cố nữa. Việc đột nhiên biết được sự kháng cự của Cố Kỳ Việt đối với mình khiến Thẩm Chiêu Chiêu bây giờ chỉ muốn rời xa anh. Cô là một người nhút nhát, cũng giống như những hình ảnh tương lai đột nhiên xuất hiện trong đầu. Nếu kết cục cuộc đời dành cho cô không quá bi thảm, cô cũng sẽ không liều lĩnh tìm cách tự cứu và bước ra khỏi cánh cửa đó. Giờ đây vận mệnh đã thay đổi, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Cô nên học cách bằng lòng, không nên hy vọng xa vời những điều khác nữa. Vì vậy lần này Thẩm Chiêu Chiêu không hề né tránh ánh mắt của Cố Kỳ Việt. Cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói, Cố Kỳ Việt, em phải trở về cuộc sống trước kia. Nếu anh không muốn em hiểu lầm thì xin đừng cản em. Trong quá trình tiếp xúc với Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiêu Chiêu biết anh là một người tốt. Mặc dù vẻ ngoài anh hung dữ, bất cần giống như một tên côn đồ, nhưng thực chất, ẩn sâu bên trong con người ấy là một trái tim thuần khiết. Anh thích đọc sách, gặp chuyện bất bình sẽ ra tay nghĩa hiệp, không bao giờ làm ngơ. Kể từ khi bị ép cưới cô, khi nói đến chuyện ly hôn, anh chưa bao giờ dùng thủ đoạn cứng rắn để ép buộc cô mà luôn nói rằng sẽ để cô tự nguyện ly hôn. Cho nên anh chỉ là không thích cô mà thôi. Ngay từ khi mới kết hôn, anh đã nói đến chuyện ly hôn, cho đến nay vẫn chưa từng thay đổi ý định. Bây giờ nghĩ lại, việc Cố Kỳ Việt từng đề cập đến chuyện kiếm tiền một cách quá mức cố ý có lẽ là đang thăm dò thái độ của cô. Bất kể như thế nào, thiện cảm của Thẩm Chiêu Chiêu dành cho Cố Kỳ Việt đã giảm đi rất nhiều. Không còn cảm động. Sau khi vầng hào quang đặc biệt ấy vụt tắt, lý trí của cô đã quay trở lại. Cô biết rõ những việc mình cần phải làm. Bước đầu tiên là rời xa anh. DTTH thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng, cũng sẽ xóa nhòa những suy nghĩ viển vông. Có lẽ sẽ để lại một vài vết tích mờ nhạt, nhưng khi nhớ lại, cô đã có thể bình tĩnh như một người ngoài cuộc, sẽ không còn đau lòng nữa. Điều may mắn là gần đây cô bận giải quyết chuyện của Vương Kiến Thiết nên chưa kịp chuyển đồ đạc đến nhà họ Cố. Giờ đây có thể bớt được một công đoạn chuyển đồ về. Chỉ cần một chiếc ba lô là có thể rời đi. Rất tiện lợi, nghe Thẩm Chiêu Chiêu nói. Cố Kỳ Việt sững người, sau đó mới phản ứng lại được. Anh mím chặt môi, ánh mắt đê, a, o động. Anh biết lúc này mình nên tỏ ra kiên quyết. Thẩm Chiêu Chiêu nói không sai, nhưng lúc này rời khỏi nhà họ Cố sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? Thẩm Chiêu Chiêu có biết không? Nghĩ một lát, Cố Kỳ Việt kiên quyết nói, nếu em đã quyết định như vậy, tôi sẽ không cản em nữa. Nhưng có một chuyện tôi phải nói cho em biết, sau khi Vương Kiến Thiết biển thủ công quỹ, xưởng máy móc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khiến mọi người hoang mang lo sợ. Cách chương.